Chương 894, các nước cường giả. Đạ Lẹt Tân Các, đến từ Mục Lý Tư Đế Quốc, thực lực cấp ma đạo sĩ thượng vị Bạch Ngân tại trận đầu trong khảo hạch, chỉ dùng 20 phút liền kết thúc chiến đấu. Tại trận thứ 2 trong khảo hạch, hiện ra cường đại thực lực, đạt được 126.358 điểm tích phân, bài danh bảng điểm đệ nhị danh. Bởi vì là đế quốc vương thất ma pháp hộ vệ đội thủ lĩnh, cho nên không có tham gia cuộc cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Chưa tại Bình Quốc hội bên trong lập hồ sơ. Tại lần này toàn đại lục ma đạo sĩ trong khảo hạch bị Mục Lý Tư Đế Quốc điều động qua tới tham gia. Là Mục Lý Tư Đế Quốc tham gia lần này khảo hạch mạnh nhất ma đạo sĩ. Niên kỷ 38, sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp đại địa chi cung. Là một loại lấy khống chế đại địa làm vì công kích thủ đoạn cường đại ma pháp. Nghe đồn, Đạ Lẹt Tân Các đã từng trong nháy mắt liền thành lập nên một tòa cao 100 mét, dài ngàn nở mét cự thành lớn tượng. Vì đế quốc chống cự địch tới đánh. Thực lực cường đại Sê Đạ, đến từ có lệ rào đế quốc, thực lực và cấp ma đạo sĩ thượng vị Bạch Ngân, tại trận đầu trong khảo hạch 120 phút kết thúc, trận thứ 2 trong khảo hạch, lấy cường đại thực lực đạt được tháng 11 năm 2539 điểm tích phân, bài danh bảng điểm đệ tam danh. Cũng đã Lẹt Tân chia đồng dạng, đều là cùng thuộc tại đế quốc ma pháp hộ vệ đội thủ lĩnh. Không có tại Bình Quốc hội bên trong lập hồ sơ qua. Là lần này có lệ giảo đế quốc phái tới mạnh nhất ma đạo sĩ. Tuổi tác 40, sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp cự thú vũ trang. Là một loại như là tiếp nhận ma pháp đồng dạng thất lạc ma pháp, bất quá, tiếp nhận vũ trang là đem mình biến thân làm ma thú ma pháp. Sẽ đã mạnh nhất chiến tích là tại đế quốc một lần thảo phạt trong chiến đấu, lấy sức một mình, diệt sạch một mực 3.000 người ma đạo sĩ bộ đội. Thực lực khủng bố John Austin, đến từ các mỗ lợi đế quốc. Tình huống cùng phía trên hai vị đại khái giống nhau. Thực lực cấp ma đạo sĩ thượng vị Bạch Ngân, tại trận đầu trong khảo hạch chỉ sử dụng 20 phút. Trận thứ 2 khảo hạch lấy cường đại thực lực đạt được 103.628 điểm tích phân, bài danh bảng điểm đệ tứ danh. Là cắt mỗ lợi đế quốc sai phái tới nhất cường đại ma đạo sĩ. Tuổi tác 36 tuổi. Sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp thánh kỵ sĩ. Năng lực có khuynh hướng vật lý công kích một chủng ma pháp. Lại có quang minh năng lực, nhưng lấy khôi phục tự thân thương thế cùng thể lực, có thể nói, là một loại thập phân khó chơi ma pháp. Nghe đồn, John Austin đã từng một người độc chiếm 3 tên cấp đỉnh phong Bạch Ngân đẳng cấp ma đạo sĩ, một trận chiến một ngày một đêm, trực tiếp đem cái kia 3 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ tươi sống kéo tiêu hao tất cả ma lực, thảm bại tại kỳ thủ bên trong. Quả nhiên, rất cường đại ai nhìn lấy trong tay tình báo. Nạ rủ tổ không khỏi cảm thán một tiếng lấy 3 cái đế quốc người, từng cái toàn bộ đều là đế quốc ma pháp hộ vệ đội thủ lĩnh. Có thể nói, lấy tam đại đế quốc liền như là thương lượng song đồng dạng. Ma pháp hộ vệ đội, đây chính là trực thuộc ở vương ma đạo sĩ lực lượng. Vương cung an toàn còn có ma đạo sĩ hộ vệ đều là từ thứ trưởng quản. Có thể nói, là một mực tuyệt cường đại lực lượng. Nhưng là, không nghĩ tới. Tam đại đế quốc vợ y ma đem dạng này đội ngũ thủ lĩnh điều động đi ra. 3 cá nhân, từng cái đều cả cấp ma đạo sĩ thượng vị thực lực. Càng trọng yếu là, bọn hắn đều là nắm trong tay thất lạc ma pháp. Dạng này cường đại ma pháp để bọn hắn chừng có năng lực cùng cao hơn bọn họ nhất cấp ma đạo sĩ chiến đấu át chủ bài. Có thể nói, 3 người này, tuyệt đối là trận này trong khảo hạch nhất cường đại ma đạo sĩ. Nếu không phải nạ rủ tổ cái kia vượt mức bình thường biểu hiện, lực lượng mới xuất hiện. Cái này khảo hạch, tuyệt đối sẽ thân ở tại bọn họ 3 người phía giữa INSANG. Nhìn thấy 3 người này tình báo, vô luận là nạ dù tổ, còn lấy cờ lạc Texas, một đêm, hạ cất đều là thần sắc trong mắt. Không nói còn lại, vẹn vẹn là cấp ma đạo sĩ thượng vị dạng này thực lực, liền đã giống như là một tòa đại sơn che tới bình thường. Nhìn xem 3 người này tình báo, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau. Nạ rủ tổ không khỏi thở dài một hơi, liền biết lần này khảo hạch không có đơn giản như vậy. Nếu là 3 người này đơn chỉ có cấp ma đạo sĩ thượng vị thực lực, nạ rủ tổ đến lúc đó không sợ, nhưng là, nhiều một cái thất lạc ma pháp thuộc tính, vậy thì hai chuyện. Dạng này địch nhân, tuyệt đối sẽ là nạ rủ tổ hiện nay muốn chống lại nhất cường đại địch nhân rồi. Bất quá, nạ rủ tổ cũng là sẽ không như thế dễ dàng liền rút lui. Tại cường đại thì thế nào? Nạ dù tổ có từng loại át chủ bài, nếu là tính cả nàng, thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp cũng không phải là không thể một trận chiến. không còn đi xem lấy ba người tiếp tục xem hướng tình báo phía dưới Lệ Alice, đến từ áo mộ vương quốc, tại lần thứ nhất trong khảo hạch bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là, tại trận thứ hai trong khảo hạch, lấy cường đại thực lực tại một khắc cuối cùng không đơn giản tránh đi nạ rủ tổ sau cùng sát chiêu, còn lấy kết xù tích phân đoạt được bảng điểm đệ ngũ danh. Tuổi tác 31 tuổi, thực lực vật cấp trung cấp bạch ngân, sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp phản xạ ma pháp. Andy ngươi, đến từ Tỳ Nỉ Vương quốc, là Tỳ Nỉ Vương quốc vương tử, tại trận đầu trong khảo hạch lấy 20 phút thời gian kết thúc khảo hạch, trận thứ 2 trong khảo hạch, lấy cường đại thực lực đoạt được bảng điểm đệ lục danh. Tuổi tác 29 tuổi, thực lực cấp trung cấp bạch ngân ma pháp vì thất lạc ma pháp mê vụ tạo hình. Thư cơ, đến từ Vệ Lệ Vương quốc. Tại trận đầu trong khảo hạch biểu hiện thường thường. Trận thứ 2 trong khảo hạch tiền kỳ vô xuất chúng biểu nhìn, nhưng là, tại hậu kỳ 10 phút cuối cùng thơ y điếm buộc phát ra cường đại lực lượng. Tiến vào bảng điểm đệ thất danh. Tuổi tác 23 tuổi, thực lực cấp trung cấp bạch ngân ma pháp vì thất lạc ma pháp lớn tiểu ma pháp. Long Đức, đến từ Cắt Mỗ Lợi Đế Quốc, tại lần thứ nhất trong khảo hạch biểu hiện thường thường, trận thứ 2 trong khảo hạch từ vừa mới bắt đầu liền lấy cường đại thực lực một mực chiếm cứ lấy 10 vị trí đầu vị trí. Bài danh bảng điểm đệ bắt danh. Tuổi tác 21 tuổi, thực lực cấp sơ cấp bạch ngân ma pháp vì thất lạc ma pháp xuyên qua, thất lạc ma pháp sắt chi tạo hình. Ưa Dòm, đến từ Họa Long Vương Quốc. Trận đầu trong khảo hạch biểu hiện thường thường. Trận thứ 2 trong khảo hạch ở phía sau nửa tràng bạo phát, một khắc cuối cùng lấy được bài danh bảng điểm thứ 10 thứ tự. Tuổi tác 20, thực lực cấp sơ cấp bạch ngân, ma pháp vì thất lạc ma pháp sáng tạo cụ hiện. 5 người, ngoại trừ nạ rủ tổ biết đến xếp tại đệ cửu cờ lạc Texas bên ngoài, còn lại 5 người tình báo nạ rủ tổ cũng là kỹ càng nhìn mấy lần. Quả nhiên, phía trước 3 cái tam đại đế quốc người chỉ là một cái ngoại lệ, còn lại 5 người đều là tương đối bình thường. Ba quỷ cấp ma đạo sĩ trung vị, hai tên cấp ma đạo sĩ hạ vị. Tốt ta, ba tên cấp ma đạo sĩ trung vị tới tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch là bình thường xác thực, rất bình thường. Tại đã trải qua trước đó ba cái tam đại đế quốc cấp ma đạo sĩ thượng vị tẩy lễ về sau. S cấp trung vị rất bình thường rồi so với ba tên cấp thượng vị đến, ba tên cấp trung vị, căn bản cũng không tính là gì ai nhìn xem lấy 5 tên ma đạo sĩ tư liệu. Nạ rủ tổ kỹ càng nhớ kỹ bọn hắn ma pháp. So với phía trước ba cái, bọn hắn nạ rủ tổ đến lúc đó không quá coi trọng, đương nhiên, cũng sẽ không khinh thị chính là. Dù sao, cái này từng cái đều là có thất lạc ma pháp trong người, ai biết những này thất lạc ma pháp có thể hay không ẩn tàng cái này cái gì cường đại chiêu thức. Cho nên, chú ý vẫn là nên, vạn nhất lập tức cống ngầm thượng lật thuyền làm sao bây giờ a, đặc biệt là đệ ngũ danh còn có đệ bát danh. Nạ dù tổ không khỏi nhìn nhiều bọn hắn tình báo một chút. So với còn lại, ngoại trừ ba cái tam đại đế quốc cấp thượng vị ma đạo sĩ bên ngoài, liền hai người này tương đối gây nên nạ dù tổ chú ý một cái thân hoài thất lạc ma pháp phản xạ. Một cá nhân liền người mang hai loại thất lạc ma pháp. Xuyên qua cùng sắt chi tạo hình. Phản xạ là một cái rất phiền phức năng lực, mặc dù so với vẹt tỏ đến yếu không ít, nhưng là, mặc dù là như thế, cũng là một cái cường đại năng lực. Nếu là tìm không thấy hắn nhược điểm, muốn là lực công kích không có cao hơn thứ phản xạ nhất trên diện rộng, tất cả công kích đều đối thứ vô hiệu. Sẽ còn bị toàn bộ phản xạ ra ngoài hoặc là phản xạ trở về. Còn có một cái, hai loại thất lạc ma pháp. Mặc dù không biết uy lực thế nào, nhưng là, tuyệt không thể coi thường. Một cái xuyên qua, nghe tên liền đại khái biết là một loại có cường đại xuyên qua năng lực ma pháp, mà sắt chi tạo hình, tốt à, càng thêm đơn giản. Trực tiếp tạo hình sắt hình thái. Hai loại mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng là, tuyệt đối, không thể coi thường.